Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Phiên ngoại kết hôn, đến thời gian, lão đại, xuất phát, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang chờ một đám ngày xưa tám ban tiểu đồng bọn một thân. Thẳng Tây Trang, xếp hàng đứng ở Trịnh gia đại môn hai sườn, cung thỉnh Trịnh Bằng Khinh ra cửa. Bằng Khinh, tốc độ, đừng làm cho A Khiển chờ lâu rồi, Trịnh Bất Lục khẩn trương mà đẩy Trịnh Bằng Khinh một phen. Mặt sau lại có người đệ một phủng hoa lại đây. Cái này đừng quên, Trịnh Bằng Khinh tiếp nhận phủng hoa. Lại có chút chân tay luống cuống mà kéo một phen lễ phục vạt áo. Lúc này mới duỗi thẳng lưng, bước ra đại môn, Lâu Tinh Quang cho hắn cố lên. Lão đại, đừng khẩn trương. Chúng ta đi theo ngươi mặt sau cho ngươi căng bãi đâu. Trịnh Bằng Khinh nâng cằm lên. Ta sao có thể sẽ khẩn trương, Chu Đạo Tháp nhíu mày. Lão đại, ngươi cùng tay cùng chân. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, cầu tân đậu hòa tốc đẩy Chu Đạo Tháp một phen. Khinh ca đi đường vẫn luôn là cùng tay cùng chân. Không phải bởi vì khẩn trương, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh quyết đoán vung tay lên. Lên xe, xuất phát, ngồi trên xe, hắn mới phát hiện, chính mình hai chân thế nhưng hơi hơi có chút phát run. Không có biện pháp, ngày này, hắn đã đợi lâu lắm mơ siêu lâu đến hắn vừa mới đại học một tốt nghiệp liền đưa ra cùng Lâm Khiển chính thức kết hôn, thậm chí liền nhiều một ngày thời gian đều không muốn lại chờ đợi. May mắn Lâm Khiển luôn luôn cùng hắn ăn ý đồng bộ. Ở hắn đưa ra muốn kết hôn thời điểm, Lâm Khiển trực tiếp cầm mấy cái xem trọng ngày cho hắn. Sau đó hắn không hề nghi ngờ mà chọn lựa gần nhất ngày. Thì thật nói đúng ra, bọn họ lấy không được quốc nội kết hôn chứng minh, cái gọi là kết hôn, đối bọn họ tới nói chỉ là một hồi nghi thức, nhưng Trịnh Bằng Khinh rất muốn trận này nghi thức, hắn muốn cấp Lâm Khiển sở hữu tốt nhất, bao gồm một hồi hoàn chỉnh. Quán triệt nhân sinh tình yêu, ngay từ đầu bọn họ là muốn đi nước ngoài tổ chức hôn lễ. Nhưng là Lâm Nhã Trí cùng Trần Thi Giật bởi vì công tác duyên cớ vô pháp xuất ngoại. Cuối cùng liền quyết định sửa ở quốc nội làm một hồi đơn giản nghi thức. Mời mấy cái quen biết bạn bè thân thích lại đây chứng kiến một chút là đến nơi. Sau đó lại đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, bất quá nếu ở quốc nội tổ chức. Toàn bộ hôn lễ hình thức liền không tránh được cùng gia trưởng cùng nhau thương lượng. Cuối cùng đại gia định ra tới lưu trình vẫn là dựa theo kiểu Trung Quốc tới. Hơi chút cấp đơn giản hóa một chút, không cần quá long trọng. Tuy là như thế, rất nhiều chi tiết vẫn là tạp trụ, tỉ như đón dâu phân đoạn thượng. Lâm Nhã Trí kiên trì hẳn là Lâm Khiển đi tiếp Trịnh Bằng Khinh. Rốt cuộc Lâm Khiển vừa thấy chính là một nhà chi chủ. Trịnh Bất Lục lại cảm thấy hẳn là làm Trịnh Bằng Khinh đi tiếp Lâm Khiển. Bởi vì tiếp tân nương thời điểm yêu cầu tân lang ôm tân nương ra cửa. Trịnh Bằng Khinh nhìn sức lực liền khá lớn. Vấn đề này rằng co không dưới. Cuối cùng vẫn là Kha Mộc Tử viết một cái kéo búa bao tiểu trình tự. Làm hai cái ba ba thông qua ấn cái nút liền có thể thực hiện tuyến tượng chơi đoán số. Thắng người có thể đạt được tiếp tân nương quyền lợi. Tam cục hai thắng, Lâm Nhã Trí, thua, vì thế hôm nay, hôn xe từ Trịnh gia đại trạch xuất phát, khai hướng Lâm gia tiểu khu. Cùng lúc đó, Lâm gia trong phòng, Hứa Giao cấp trên cửa lớn ba tầng khóa, đa mưu túc trí mà xoa xoa tay nói, ta sẽ không làm Trịnh Bằng Khinh dễ dàng đem A Khiển tiếp đi. Lâm Nhã Trí đại mã kim đao mà ngồi ở trên sofa, dùng sức gật đầu. Không tồi, Hứa Giao, chờ hạ làm khó dễ Trịnh Bằng Khinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Hứa Giao vỗ ngực. Thúc thúc ngươi yên tâm, ta là có tiếng phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất, hắn hôm nay không lột ra. Đừng nghĩ tiến đại môn nửa bước Giang Đình Tuấn cùng Phó Nghi Phi mấy cái tiểu đồng bọn dùng sức. Vỗ tay, nói rất đúng, A Giao, chính ồn ào đâu, chuông cửa vang lên. Theo sau truyền đến, bang bang tiếng đập cửa, Đồng Minh Ân dẫn đầu kêu gọi, mở cửa, tới đón tân lang, Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn thay đổi cái ánh mắt. Hứa Dao mở ra điều kẹt cửa, để lại cái xích không khai, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài reo lên, cấp khởi đầu tốt đẹp bao, 99.999, thiếu một khối đều không cho khai, Đồng Minh Ân kêu sợ hãi. Dựa, cướp bóc đâu, Hứa Dao đắc ý, chúng ta A Khiển liền giá trị cái này giá trị con người. Nói bậy, ngoài cửa truyền đến Trịnh Bằng Khinh dồn khí đan điền một tiếng quát nhẹ. Lâm Khiển sao có thể là cái này mở cửa giá trị con người. Hứa Dao đang muốn dỗi trở về, liền thấy két cửa nhét vào tới một tờ chi phiếu. Trịnh Bằng Khinh nói, 50 vạn, không chuẩn tìm cho ta, Hứa Dao. Ngoặc kép, Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh lại nhét vào tới một chồng độ dày kinh người đại hồng bao. Mặt khác một người lại cấp 1 vạn khối tiền mặt bao lì xì. Chạy nhanh mở cửa, Hứa Dao cùng các bạn nhỏ tiếp nhận bao lì xì. Lập tức đem cửa mở ra, làm ra cung nghênh tư thế. Khinh ca, thỉnh Lâm Nhã Trí, ngoặc kép. Hứa Dao bọn họ vốn đang chuẩn bị mấy cái khó xử Trịnh Bằng Khinh tiểu trò chơi. Kết quả ở cường đại tiền tài thế công trước mặt, binh bại như núi đổ. Hứa Dao quả thực mỹ tư tư. Ai nha, giúp A Khiển làm hồi huynh đệ. Ta phòng ở đầu phó đều thấu đủ rồi, Lâm Nhã Trí không được chừng hắn. Hứa Dao, ngươi còn nhớ rõ ngươi lời thề sao? Hứa Dao vuốt bao lì xì. Không nhớ rõ, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, vạn ác tiền tài, Trịnh Bằng Khinh điên cuồng giải tệ, bẻ gãy nghiền nát thu phục một đống đón dâu nan đề. Trực tiếp tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn, tìm giày, ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy hai cái nam kết hôn. Tàng giày cái này phân đoạn có thể miễn, nhưng là hiện tại Lâm Nhã Trí vô cùng may mắn, còn hảo hắn kiên trì bảo lưu lại cái này truyền thống tiết mục. Tuy rằng tàng chính là giày da lược có điểm quái gì, nhưng tốt xấu là chính hắn tàng, không đến mức bị Trịnh Bằng Khinh tiền tài thế công dễ dàng công phá. Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâm Nhã Trí, nhạc phụ đại nhân, khai cái giới, Lâm Nhã Trí chính khí lẫm nhiên, ta sẽ không bị dễ dàng thu mua. Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu, vung tay lên, cùng lại đây đón dâu các tiểu đệ lập tức ăn ý gật đầu. Bắt đầu phân công nhau hành động, không có, nơi này không có, nơi này cũng không có, lão đại. Không tìm được, không thể không nói Lâm Nhã Trí còn rất có một tay. Một đám người ở trong phòng dạo qua một vòng, lăng là không tìm được giày. Lâm Nhã Trí đắc ý mà nhìn Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh nhìn lại Lâm Nhã Trí. Trần Thi Giật ở bên cạnh ra tiếng, Nhã Trí, nếu không... Trịnh Bằng Khinh giơ lên tay, ngăn trở Trần Thi Giật, theo sau nói, nhạc phụ đại nhân, xem ra muốn ta tự mình ra tay, Lâm Nhã Trí cười lạnh. Ta sẽ không bị ngươi hù trụ. Trịnh Bằng Khinh sửa sang lại một chút tay áo. Xoay người trực tiếp vào phòng bếp, không nói hai lời kéo ra tủ lạnh cấp đông lạnh thất. Sau đó từ bên trong móc ra một con đông lạnh đến đã bắt đầu phát ngạnh dày ra. Cùng một cái ngạnh băng băng cá mặn đặt ở cùng nhau. Không cẩn thận thật đúng là cấp lẫn lộn đi qua. Đại gia, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí khó có thể tin. Người như thế nào sẽ biết? Trịnh Bằng Khinh mặc một chút. Ngoặc kép, nguy hiểm nhất địa phương. Chính là an toàn nhất địa phương, đối Lâm Nhã Trí tới nói. Nguy hiểm nhất địa phương. Không gì hơn phòng bếp. Lâm Nhã Trí, ngoặc kép. Trịnh Bằng Khinh cầm giày ra ước lượng một chút, còn tính vừa lòng, còn hảo không nhiễm cá mặn vị, phòng phương hướng. Lâm Khiển không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng vị trí. Thân thể nửa khuynh dựa vào khung cửa, quàng một chân đạp lên một khác chỉ chân giày trên mặt. Đôi tay ôm ngực, buồn cười mà nhìn bọn họ. Ta tân lang, tìm được giày sao? Tìm được rồi, Trịnh Bằng Khinh hoan hô một tiếng, nhào tới. Honey, ngươi cẩn thận một chút, ta tới cấp ngươi xuyên giày, đại gia, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh bổ nhào vào Lâm Khiển bên người, đang muốn cho hắn xuyên giày, lại do dự một chút, nói, giày đông lạnh đến có điểm lạnh, ngươi chờ tiếp theo hạ, hắn đem chính mình một đôi giày cởi xuống dưới. Cấp Lâm Khiển mặc vào, chính mình lại mặc vào lâm khiển giày. Bọn họ chân mã giống nhau lớn nhỏ, đổi giày tử xuyên cũng vừa vừa vặn. Lâm khiển cười nói, ta lão công thật là cẩn thận. Trịnh Bằng khinh một phen bế lên hắn. Đương nhiên, đại gia, ngoặc kép, Lâm khiển hôm nay xuyên một thân cùng Trịnh Bằng khinh cùng khoản lược có điểm bất đồng tây trang. Tóc xén một ít, thanh tú ngũ quan có vẻ càng thêm xông ra, làm Trịnh Bằng khinh một trận hoa mắt. Người như thế nào sẽ như vậy đẹp? Trịnh Bằng khinh nhịn không được dùng chính mình cái chán dán. Hắn cọ một chút, vì xứng ngươi đi, Lâm khiển cười nói. Thuận tay câu lấy cổ hắn, giảm bớt hắn gánh nặng. Đại gia, ngoặc kép, tuy rằng hôm nay là bọn họ đại hỷ nhật tử không có sai. Nhưng đại gia mơ hồ vẫn là có một chút bị thương tổn cảm giác. Kết hôn nghi thức bọn họ khiến cho rất đơn giản, nhưng là cũng thực chính thức. Chủ hôn nhân vì bọn họ niệm kết hôn lời thề, ở mọi người chứng kiến hạ, Lâm khiển cùng Trịnh Bằng khinh phi thường trịnh trọng mà trao đổi nhẫn. Hiện tại khởi, chúng ta chính là chân chính thông gia. Trịnh Bất Lục kích động mà vỗ vỗ Lâm Nhã Trí bả vai. Lâm Nhã Trí cũng gật đầu. Không tồi, tiểu Trịnh xem lâu rồi. Vẫn là thực đáng yêu, tuy rằng cải thìa bị cùng thực làm nhân tâm đau. Nhưng là thời gian lâu rồi về sau, Lâm Nhã Trí liền phát hiện này đầu tiểu chư vẫn là rất không tồi. Ít nhất, hắn còn không có nhìn đến nào một đầu tiểu chư so Trịnh Bằng khinh càng xuất sắc. Heo ba ba người cũng rất không tồi. Lâm Nhã Trí nghĩ chính mình từ về đơn vị về sau, cũng thật lâu không có cùng Trịnh Bất Lục nói chuyện phiếm qua. Tuy rằng Trịnh Bất Lục đề tài tương đối du không thú vị, nhưng bạn thân khó cầu, Lâm Nhã Trí cảm thấy chính mình hẳn là phối hợp một chút vị này trung niên giao thượng bằng hữu. Kết quả hắn quay đầu muốn đi tìm Trịnh Bất Lục nói chuyện phiếm thời điểm, liền thấy Trịnh Bất Lục chính ba ba nhìn Thiệu Tư Giai. Ngữ mang thương lượng, Tư Giai, khó được ngươi về nước, ngươi xem, nếu không cuối tuần cùng Thúc Thúc tham dự cái tụ hội thế nào? Thiệu Tư Giai đặt mông hướng Lâm Nhã Trí bên này ngồi xuống. Không đi, Trịnh Bất Lục đang muốn không ngừng cố gắng. Liền thấy Lâm Nhã Trí thấu lại đây. Lão Trịnh, người muốn cho Tư Giai đi tham gia cái gì tụ hội? Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, hắn nào dám làm Lâm Nhã Trí biết chính mình ngầm mượn hắn nữ nhi đi ra ngoài trang bức sự. Hãn một chút, cái khó lo cái khôn, không có gì. Chính là một cái bằng hữu bình thường tụ hội, đều là nói chút ta không có hứng thú đề tài, ta liền muốn tìm cá nhân bồi cùng đi, ít nhất có người nói chuyện. Lâm Nhã Trí nhìn hắn một cái, cảm thấy Trịnh Bất Lục cũng rất thảm, lớn như vậy tuổi, tham gia cái tụ hội liền cái nói chuyện được bằng hữu đều không có. Nghĩ đến hắn đã từng cũng một mảnh thiệt tình đãi qua chính mình. Liền hảo tâm nói, như vậy à, ta đây bồi ngươi đi thôi, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí thấy hắn trầm mặc, không khỏi nhíu mày, như thế nào, không vui, Trịnh Bất Lục nào dám, vội vàng lộ ra tiêu chuẩn tám viên nha mỉm cười, nơi nào, ta thật là vui, đều quên nói chuyện, hôn lễ lúc sau, Lâm khiển cùng Trịnh Bằng khinh bắt đầu bọn họ tuần trăng mật chi lữ. Bọn họ đi trên thế giới cái thứ nhất nghênh đón tân một ngày quốc gia. Đảo Fiji, hai người bước lên phi cơ. Lâm khiển dựa vào Trịnh Bằng khinh bả vai. Nửa nói giỡn nói, lúc này đây, sẽ không lại trở về từ trước đi. Trịnh Bằng khinh vẻ mặt không sao cả. Không sợ, lần này đã kết thành hôn. Lại nói, liền tính trọng tới 100 lần 1000 lần. Ta cũng sẽ cùng ngươi ở bên nhau, Lâm khiển hôn hôn lỗ tai hắn. Ân, ta cũng lạc phi cơ cất cánh, xẹt qua gió nhẹ, xẹt qua đám mây, bay về phía tương lai. Lâm khiển ôm Trịnh Bằng khinh, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Hắn làm một cái thật dài mộng, ở trong mộng, hắn thấy được chính mình đời trước. Hắn mơ thấy chính mình cùng Trịnh Bằng khinh thuận lợi tới rồi bên kia đại dương. Ở thần phụ chúc phúc hạ, bắt được thuộc về bọn họ kết hôn chứng minh, cho dù ở quốc nội không có hiệu quả, nhưng ở bọn họ trong lòng, lại vẫn như cũ là tuyệt đối hữu hiệu. Hắn mơ thấy chuyện xưa sau lại, hắn cùng Trịnh Bằng khinh về nước, Rốt cuộc chân chính bắt đầu rồi tân nhân sinh. Bọn họ học xong bộc lộ gặp nhau. Học xong nhìn thẳng vào chính mình trước khi ấu trĩ. Bọn họ rốt cuộc, ở dài dòng 5 tháng. Học xong cùng quá khứ chính mình giải hòa. Bọn họ được đến bằng hữu cùng cha mẹ bối thông cảm cùng duy trì. Hắn mơ thấy chính mình ở nhiều năm về sau. Rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa mà cùng Lâm Nhã Trí giao lưu. Thiệu Tư Giai về nhà thời gian cũng nhiều. Lâm Nhã Trí thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn mơ thấy Trịnh Bằng Khinh ở tiểu đậu Hà Lan thấy Trần Thi Giật. Khi đó Trần Thi Giật đã cùng Lâm Nhã Trí ly hôn. Nhưng nàng vẫn là muốn vì Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển đưa lên kết hôn chúc phúc. Trận này đối thoại, Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc đã biết Hà Di Quân nói dối. Khi đó thương tổn đã vô pháp vãn hồi. Nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn như cũ lựa chọn cùng Trịnh Bất Lục thẳng thắn thành khẩn thuyết minh. Hà Di Quân kinh doanh nhiều năm hài hòa gia đình biểu hiện giả dối một tích sụp đổ. Bị Trịnh Bất Lục đuổi ra khỏi nhà, nàng cùng Trịnh Bất Lục nhi tử nhưng thật ra kế thừa bộ phận tài sản. Nhưng là nàng chủ tính hơn phân nửa sinh vinh hoa phú quý vẫn là bị Trịnh Bất Lục quyên tặng đi ra. Ngoài, lại sau lại nhật tử thực vững vàng. Hết thảy làm từng bước, mọi người nhân sinh có lẽ không quá hoàn mỹ, đều cũng đi hướng càng tốt tương lai. Nhân sinh có lẽ luôn có khuyết điểm, nhưng tranh quá khứ mỗi một bước, đều không nên bị phủ định. Lâm Khiển tỉnh lại thời điểm, phi cơ đã bắt đầu rớt xuống sân bay quốc tế Nadi. Trong mộng đoạn ngắn cưỡi ngựa xem hoa, rồi lại rõ ràng vô cùng, tựa như chân thật phát sinh quá giống nhau. Làm hắn nhất thời không biện thật giả. Hắn quay đầu, liền thấy Trịnh Bằng Khinh cũng vừa mới vừa tỉnh lại. Hai người liếc nhau, Lâm Khiển cười cười, ta mơ thấy chúng ta, Trịnh Bằng Khinh cũng cười. Ta cũng là, Lâm Khiển nói. Chúng ta quá rất khá, Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, liền nhất định sẽ sống rất tốt, Lâm Khiển. Người hối hận quá sao? Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút. Có đôi khi sẽ có một chút, nhưng nhân sinh, mỗi một bước đều là chính mình đi, mỗi một bước đều phải chính mình phụ trách. Hắn hôn hôn Lâm Khiển. Từ nay về sau, ta còn muốn vì người phụ trách. Lâm Khiển hồi hôn hắn một chút. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thời tiết thực hảo, Nam Thái Bình Dương chân châu lóng lánh quang mang, chính như nhân sinh, hết chương.